Hệ thống Mao Xuyên, kế công lược nam thần phản diện, chương 300, tình thù lạc lối, công lược tổng tài tối tăm, 17, góc truyện audio.com, chương 300, tình thù lạc lối, công lược tổng tài tối tăm, 17, editor, Dương Gia Uy Vũ, chưa lên sân khấu, Chu Thiệu Kiêu ý vị không rõ liếc nhìn người em trai này một cái, lạnh lẽo vứt ra bốn chữ. Ngược lại là Chu Tuấn Vũ hơi ngạc nhiên, hắn ta vốn tưởng rằng người anh cả này sẽ không để ý đến mình, không ngờ. Chưa lên sân khấu, Chu Tuấn Vũ cười gượng thuật lại một lần, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Lại nói tiếp, có tin đồn rằng lần này trong tổ nữ thành niên múa đơn có ba người là người Trung Quốc, nhưng hôm nay tính cả Vũ Phỉ còn có Tống Nhã Kỳ ở phía trước, hình như mới chỉ có hai người. Nếu thật sự còn có một người là người Trung Quốc hơn nữa vẫn chưa lên sân khấu, chẳng lẽ là vẫn còn ở bên trong? Chẳng lẽ, hai người Chu Thiệu Kiêu và Phương Vân Khuynh đến đây là để ủng hộ cho người còn lại kia? Nghĩ như vậy, vẻ mặt Chu Tuấn Vũ biến ảo, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Phải biết rằng, hắn ta vừa mới phân phó trợ lý giải tin đồn hai người xính ngoại đấy. Trong lúc nhất thời, Chu Tuấn Vũ âm thầm cắn răng, không cam lòng khi hai người tránh được một kiếp, không khỏi cúi đầu nhìn di động. Liền thấy được một tràn tiếng hoan hô của cư dân mạng. Không ra màu xám, hình từ hiện trường đây, nữ thần Vũ Phỉ với một điệu múa hoa sen chấn động rạp hát. Hình. Bài viết này vừa đăng lên, phía dưới đều là kích động tán thưởng. SKDDW, nữ thần AAA, đẹp phát cry, top 3 đó, đây chính là sân khấu thế giới. Bé con hồ đồ, nhớ năm đó Phương Vân Khuynh dự thi, hình như cũng là top 3 có điều Trường Giang sóng sau đè sóng trước đã chết trên bờ cát. Thất kính, ha ha, đúng đó, vừa rồi cái gì mà chuyên gia phân tích lung tung, nói cái gì mà nữ thần Vũ Phỉ tượng khí. Tôi thấy là ba lê cổ điển quá cứng nhắc, ba lê hiện đại mới là thế mạnh của cô ấy. JXLS, lầu trên cộng 1, rất nhiều người múa ba lê chuyên nghiệp đều có sở trường riêng, tôi thấy ưu thế của Quan Vũ Phỉ là ở phần hiện đại, vừa linh động lại còn có thể tự mình viết vũ đạo. Vitamin X, đúng, tóm lại quả thật là ánh sáng thế hệ mới của giới múa Trung Quốc, cho dù tiểu nhân ủng hộ nước khác kia có ghen ghét như thế nào cũng vô dụng thôi ha ha. Hoàn toàn là lời khen ngợi mang tính áp đảo. Chu Tuấn Vũ nhìn, trong lòng càng thêm mừng thầm, lại nghĩ cảm thấy bất luận là ai cũng đều không có khả năng lay động vị trí thứ ba của Quan Vũ Phỉ đâu nhỉ. Nói như thế nào, lúc này đây cũng là hắn ta thắng một ván. Nghĩ, trên mặt Chu Tuấn Vũ lại bày ra ý cười tuấn nhã, nói với Chu Thiệu Kiêu. Không biết cụ thể là anh cả ủng hộ ai, hiện giờ 10 danh ngạch đã có 9 người rồi, chỉ sợ rất khó để vượt qua. Một bộ dạng hảo tâm lo lắng cho hắn. Bất quá Chu Thiệu Kiêu vẫn không để ý tới hắn ta. Chu Tuấn Vũ lại hăng hái, nói, linh quang chợt lóe, tư duy lại hướng về phía phương hướng quỷ dị kia. Phải rồi, chẳng lẽ là Phương tiểu thư vào hậu trường chỉ đạo cho người kia rồi. Vừa nói xong, hắn ta chợt thấy người anh cả khác mẹ vẫn luôn lạnh nhạt không nói thế nhưng lại nhìn lại đây, ánh mắt khó lường. Nhưng theo Chu Tuấn Vũ thấy, điều này chứng tỏ là mình đã đoán đúng. Lập tức trong lòng hắn ta dùng mình tự giác suy. Góc truyện audio.com, nghĩ cẩn thận vì sao Vân Khuynh vẫn luôn không có ở chỗ ngồi, có chút sầu lo. Lại nghĩ lại, tinh hoa trong những video của tiện nhân kia đều được tình nhân nhà mình học hoàn toàn, còn có cái gì phải sợ nữa. Chu Tuấn Vũ nghĩ, trong lòng bình tĩnh lại, nhưng mặt ngoài lại thở dài. Có Phương tiểu thư chỉ đạo chắc chắn là rất tốt, cho dù trước đó có không nổi tiếng gì đi nữa, nhưng tôi nghĩ cũng có thể tranh thủ lọt top 10. Nhưng còn Phương tiểu thư, đáng tiếc. Hắn ta cảm khái, hoàn toàn không nhìn thấy, ánh mắt kia của Chu Thiệu Kiêu, hệt như đang nhìn một tên đần làm trò hề. Người đàn ông ngồi trên xe lăn im lặng, nghe Chu Tuấn Vũ rông dài một lúc lâu cho đến khi người kê cuối trình diễn xong, hắn mới gợi môi mỏng lên. Không cần tiếc nuối, Chu Thiệu Kiêu cười như không cười cho hắn ta bốn chữ, tầm mắt liền quay về trên đài, chưa hề cho đi một con mắt. Nghe vậy, Chu Tuấn Vũ lại ngẩn ra, không rõ nguyên do. Trong lúc hoảng hốt, hắn ta mơ hồ nghe được âm thanh giới thiệu của người dẫn chương trình. Hoan nghênh vị tuyển thủ thứ 30, nhưng mà thời khắc tên người dự thi truyền vào trong tai hắn ta, sắc mặt Chu Tuấn Vũ đại biến. Không, không thể nào, hắn ta nắm chặt quyền trong chớp mắt muốn nghe lại cho rõ, nhưng thời gian một giây quá ngắn, chợt lóe lên rồi biến mất. Nghe lầm rồi phải không? Hay là tên giống nhau? Vẻ mặt Chu Tuấn Vũ chấn định, nhưng khoảnh khắc kia lại có dự cảm không tốt, hắn ta quét tầm mắt khắp nơi một vòng. Nhìn thấy, lại là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của trợ lý cùng với anh cả khác mẹ vẫn luôn gợn sóng bất kinh. Hàn khí thật sâu từ trong lòng hắn dâng lên. Sao có thể là cô ta? Sao có thể là Phương Vân Khuynh? Chỗ của tuyển thủ trong hậu trường, Quan Vũ Phỉ đang cùng những thí sinh khác giao lưu bạn tốt cũng ngây ngần cả người. Cô ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình. Nơi đó, đang phát sóng hình ảnh của tuyển thủ trước sân khấu. Cô gái mặc một bộ váy múa màu đen, bước đi linh động, kinh diễm toàn trường. Yêu nhã mà thần bí, dáng người uyển chuyển tự nhiên, nhưng khiến người xem kinh ngạc nhất chính là trên mặt nàng lại mang một chiếc mặt nạ đen ánh kim che đậy dung nhan, chỉ có thể trông thấy một đôi mắt phượng lộng lẫy bức người. Nhưng, chỉ như thế cô gái này vẫn đẹp đến vô cùng chói mắt. Không phải là bề ngoài hơn người, mà là loại khí chất thấm vào tận xương cốt thanh, diễm, nhã. Thanh, trong trẻo, diễm, xinh đẹp, nhã, tao nhã, giờ này khắc này, nàng đứng trên sân khấu, hướng về phía người xem và giám khảo hành lễ. Chỉ một động tác hành lễ, khi cô gái nâng mắt lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy. Nàng hoàn toàn chính là tinh linh vì ba lê mà sinh ra, càng giống như ữ vương đến để chinh phục toàn trường. Rất nhanh, tiếng nhạc đã vang lên. Phần thứ nhất, khúc biến tấu ba lê cổ điển. Dù là phía trên hay phía dưới, hầu như tất cả người xem đều ngừng hô hấp chỉ yên lặng nhìn cô gái trên đài. Mà khiến không ít người Trung Quốc kinh ngạc chính là khúc biến tấu mà nàng biểu diễn cùng với Quan Vũ Phỉ lúc trước giống nhau như đúc. Đầu tiên là ban tổ chức lại lần nữa chọn khúc Độc Vũ Hồ Thiên Nga cho người này, tiếp theo khúc tự chọn, cô gái cũng lựa chọn khúc biến tấu thứ ba trong vở Người Đẹp Mù Trong Rừng. Hồ Thiên Nga ODETTE Solo, Người Đẹp Mù Trong Rừng khúc thứ ba, đều là trùng hợp, ngoại trừ, góc truyện audio.com, người trong cuộc ai cũng không biết, nhưng mà ai nấy đều thấy được phần biểu diễn lúc trước của Quan Vũ Phỉ, so với người trên sân khấu hiện tại căn bản không phải cùng một cấp bậc. Trong tiếng nhạc cô gái bắt đầu nhẹ nhàng múa, giơ tay nhấc chân đều toát ra linh khí bức người. Tựa như một con thiên nga đen chân chính yêu nhã chơi đùa trên sân khấu. Thời điểm nhìn nàng, mọi người thậm chí cũng hoàn toàn quên nhận xét dáng múa, chỉ bị vẻ đẹp mãnh liệt kia chấn động. Ánh mắt chỉ có thể gắt gao đuổi theo, tầm mắt căn bản không thể rời đi nửa phần. Sao lại như vậy? Rất nhiều người xem chuyên nghiệp thậm chí đến giám khảo cũng ngây dại. Rõ ràng là cô gái còn mang theo mặt nạ, mất đi sự phối hợp của biểu cảm trên mặt, theo lý thuyết sức cuốn hút sẽ giảm xuống. Nhưng mà nàng gần dựa chỉ vào động tác tứ chi đã hoàn toàn thể hiện ra hết thảy. Thiên Nga đen, bất đồng với Thiên Nga trắng thánh khiết, lại càng thêm cao quý, hoa lệ mà mị hoặc. Vũ khúc của cô gái, mỗi một bước đi tựa như đang nhảy trên đầu quả tim người xem, cướp đi toàn bộ tinh thần của họ. Giờ khắc này, tại hiện trường, trước TV, vô số người mê say vì nàng. Đến phút cuối cùng, nàng lấy một động tác yêu cầu cao độ mà thu thế. Hiện trường yên lặng trong chớp mắt, chợt tiếng vỗ tay động trời vang lên. Rất nhanh, nhóm giám khảo cũng đưa ra số điểm cao nhất từ đầu đến giờ. 9, 7, kế tiếp đến tiết mục múa ba lê hiện đại. Lúc số điểm được đưa ra, không ít người Trung Quốc rốt cuộc mới kịp phản ứng lại. Cô gái này, rốt cuộc là ai? Không nói đến trong đại chúng kinh ngạc như thế nào, tại thời điểm này mọi âm thanh đều trở thành. Trong phần thi múa ba lê hiện đại có một Quan Vũ Phỉ hạng cao này, nàng có thể siêu việt hơn hay không? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chú thích, Hồ Thiên Nga, Swan Lake, nhắc tới nghệ thuật ba lê, nhiều người nghĩ ngay tới vở Hồ Thiên Nga. Phần âm nhạc được viết khoảng 5 năm 1875 đến năm 1876 bởi nhà soạn nhạc Piotr Ilyich Tchaikovsky. Đã có nhiều phiên bản Hồ Thiên Nga khác nhau, nhưng hầu hết các tác phẩm đều dựa trên bản năm 1895 của hai biên đạo Marius Petipa và Lev Ivanov. Vở ba lê mẫu mực kể về câu chuyện tình yêu của công chúa Odette, người bị phù thủy biến thành Thiên Nga vào ban ngày, và trở thành người vào ban đêm, với hoàng tử Siegfried. Đằng sau những vũ điệu bay bổng, lãng mạn là triết lý về thề nguyện và hẹn ước, cái tốt đẹp chiến thắng cái xấu xa, sự hữu hạn và vô hạn của cuộc sống. Người Đẹp Mù Trong Rừng, The Sleeping Beauty, vẫn là một tác phẩm của nhà soạn nhạc thiên tài Tchaikovsky, Người Đẹp Mù Trong Rừng ra mắt năm 1890. Tác phẩm dựa trên truyện cùng tên của nhà văn Jack Perrow. Nghệ sĩ Marius Petipa viết lời, libretto, và biên đạo. Vở diễn hoành tráng, với sự tham gia của lượng lớn vũ công, chỉ tính riêng trích đoạn điệu vồ với các vòng hoa ở Hồ Y đã phải huy động tới 150 diễn viên múa. Lúc mới ra mắt tác phẩm bị giới phê bình tẩy chay với lý lẽ nhạc của Tchaikovsky khó để múa. Trái lại công chúng đón nhận vở diễn nồng nhiệt, tới nay tác phẩm vẫn được coi là vở ba lê nổi tiếng. Bản thân nhà soạn nhạc Tchaikovsky luôn coi Người Đẹp Mù Trong Rừng là tác phẩm viết cho dàn nhạc giao hưởng hay nhất của mình. Cách chương